Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Gia hỏa này rất xấu. Ba canh, Dương Chân thanh âm rất nhỏ, cùng Tiện Mèo hai người nói nhỏ. Lời này cũng không thể để cho người khác nghe đi. Trên thực tế liền Tiện Mèo đều không biết là Dương Chân bán cho Lâm Thánh Tử chẳng những là ăn chặn cắt xén bàn, hay là cái hàng lầm, xưởng nhỏ con gà mù luyện chế ra tới. Chủ yếu nhất là cái kia một bộ trên giáp sắt Iron Man. Dương Chân động tay động chân, đừng nói là người của Khả tộc, chính là sáng tạo ra Thiên Thư Huyền Lý Thiên đại năng tại thế, cũng đừng hòng phá giải. Bởi vì còn không chờ bọn hắn phá giải thành công, giáp sắt Iron Man liền phù một tiếng phân giải trở thành mảnh vỡ. Một trận phi hành khí thi đấu, cứ như vậy tại Dương Chân ba tiện khách giày vò dưới, sớm kết thúc mỹ mãn, kết cục tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nói đùa cái gì, có giáp sắt Iron Man cùng Tiện Mèo tao gà hai bộ phi hành khí tại. Tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên còn không phải vài phút sự tình. Hiện tại chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, như thế nào bắt cóc người của Khả tộc, để Lâm Thánh Tử điều khiển giáp sắt Iron Man dẫn đầu đám người tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên. Chuyện này, liền giao cho Lão Phu đến xử lý đi. Thiên Lão cười ha hả đối với mọi người nói, nghe được Thiên Lão mà nói, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Có Thiên Lão cái này cam đoan, đó chính là đại biểu cổ linh tộc muốn tham dự vào. Đến lúc đó mặt khác đại tông môn cùng cổ tộc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Loại tình huống này, người của Khả tộc sẽ không nể mặt mũi, chính là cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Lâm Thánh Tử cũng phải ngoan ngoãn điều khiển giáp sắt Iron Man, phụ trách hấp dẫn những cái kia phô thiên cái địa tử trĩ. Trở lại Mặc Trì Phong, Dương Chân không đợi Mặc Phong chủ cùng Mặc trưởng lão cùng với Liễu công chủ cái này ba cái lấm la lấm lét ra hỏa đụng lên đến, liền một đầu chui vào trong sơn động, bắt đầu làm người tiền sử. Khoảng cách Mô Bắc Thâm Uyên mở ra còn có một đoạn thời gian, Dương Chân nhất định phải nắm chặt thời gian lại luyện chế một ít gì đó dự bị. Bằng không, Mô Bắc Thâm Uyên chỗ nguy hiểm như vậy, vạn nhất một cái không chú ý, chỉ sợ cũng sẽ bị phô thiên cái địa con muỗi ăn hết. Những cái kia con muỗi cũng không phải dễ trêu đồ vật. Trong đám người, Mặc Phong chủ một mặt lúng túng thu tay lại, cùng Liễu công chủ hai người đưa mắt nhìn nhau. Cái này, Dương Tiểu Hữu lại tiến hang núi kia làm cái gì? Liễu công chủ cười khổ một tiếng nói ra. Dương Chân phong cách hành sự đã là như thế, thiên mã hành không, một điểm vết tích đều không có. Bất quá lần này hắn sợ là chỉ có hai loại nguyên nhân. Ô, Mặc Phong chủ sững sờ, hỏi, nguyên nhân gì? Liễu công chủ bật cười nói ra, Mặc huynh đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Dương Chân vừa mới đạt được thượng diễn cổ kinh. Tự nhiên là cần lĩnh hội một phen. Dương Chân thiên phú mặc dù rất cao, thế nhưng là công pháp tu luyện phẩm cấp hẳn không phải là quá cao. Nếu không lấy thiên phú của hắn, hiện tại tuyệt đối không chỉ là vượt qua một lần thiên kiếp đơn giản như vậy. Mặc Phong chủ hít vào một hơi, cảm khái nói ra, thiên hạ to lớn, quả nhiên là kỳ nhân dị sự vô số. Dương Chân thiên phú quả nhiên là Mặc mỗ cuộc đời ít thấy. Nếu như không phải Mặc Trì Phong tu luyện công pháp chỉ thích hợp đệ tử của Mặc Trì Phong, Mặc mỗ đều muốn lấy đem Mặc Trì Phong công pháp cho Dương Chân tìm hiểu. Cha, vì cái gì không hỏi xem Dương Chân có nguyện ý hay không gia nhập Mặc Trì Phong đâu? Mặc Tuyết Linh ánh mắt sáng lên, một mặt chờ mong mà hỏi. Mặc Phong chủ cười cười nói ra, lấy Dương Chân thiên phú, gia nhập Mặc Trì Phong chỉ sợ chỉ là chậm trễ hắn. Chân chính thiên phú tu sĩ, gia nhập bất kỳ môn phái nào đối bọn hắn mà nói, mang tới sẽ chỉ là gông cùm xiềng xích. Lại nói, ngươi cảm thấy Dương Chân giống như là khuyết thiếu tài nguyên tu luyện người sao? Mặc Tuyết Linh ngẩn ngơ, Dậm Chân nói ra, ai thiếu tài nguyên tu luyện, Dương Chân cũng sẽ không thiếu. Gia hỏa này xấu đây. Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ cười ha ha một tiếng. Người sau hít sâu một hơi, đối Liễu công chủ nói ra, như thế nói đến, cái kia cái nguyên nhân thứ hai chỉ sợ là Dương Chân còn cần luyện chế một ít gì đó. Ô, Liễu công chủ thần sắc khẽ động, cười hỏi, Mặc huynh làm sao mà biết? Dương Chân chỉ luyện chế ra tiện mèo cùng tao gà phi hành khí. Bây giờ chính hắn phi hành khí lại bán cho Lâm Thánh Tử. Tăng thêm Hoa Thành Nữ cùng Đạo Si Hàn cô nương hai người cùng Dương Chân quan hệ. Dương Chân tự nhiên không yên lòng để hai nữ cưỡi phổ thông phi chu. Kể từ đó, Dương Chân chỉ sợ còn cần luyện chế chí ít ba cái phi hành khí mới được. Liễu công chủ nhẹ gật đầu, chợt thấy Mặc Tuyết Linh nhí nha nhí nhảnh ánh mắt, chính là ngẩn ngơ. Mặc Phong chủ hồ nghi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Mặc Tuyết Linh trên mặt biểu lộ, lập tức trì trệ, quát lớn nói ra, hồ nháo, Dương Tiểu Hữu luyện chế phi hành khí không dễ, ngươi cũng không cần đi cầu hắn cho ngươi cũng luyện chế một cái. Cha, ngươi làm sao cái gì đều đoán được? Mặc Tuyết Linh nhếch miệng, hiển nhiên có chút không vui. Mặc Phong chủ cười ha ha, nói ra, biết con gái không ai bằng cha, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, vì phụ há có thể không biết. Nói đến đây, Mặc Phong chủ không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên thở dài một tiếng, lời nói thâm thía nói ra, Linh Nhi, muốn đuổi theo Dương Chân bước chân không dễ, ngươi không nên quá tận lực khó xử chính mình. Mặc Tuyết Linh thần sắc khẽ giật mình, chợt sắc mặt trở nên đỏ bừng một mảnh, vội vàng nghiêng đầu đi. Dậm Chân, ai muốn đuổi theo tên kia bước chân? Dương Chân tên hỗn đản này hoa tâm vô cùng, có Hoa Thành Nữ cùng Tiểu Đạo Si còn chưa đủ à? Mặc Phong chủ cùng Liễu công chủ nghe vậy liếc nhau, đều là cười ha ha. Nói ra, nam nhi tại thế, há có thể bị nhi nữ tư tình ràng buộc. Loại chuyện này, thuận theo tự nhiên là tốt. Quá mức xoắn suýt trong đó lời nói, đối với người nào đều là một loại tra tấn. Làm trái bản tâm, Mặc Tuyết Linh toàn thân chấn động, thở dài một tiếng, có chút thất hồn lạc phách quay người rời đi. Liễu công chủ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Mặc Phong chủ. Chân chờ mở miệng nói ra, Mặc Linh Nữ sẽ không thật đối cái kia Dương Chân sinh ra hứng thú à? Ai biết được, mẹ nó, Mặc Mỗ nếu có thể hiểu rõ thứ cảm tình này, liền sẽ không để Linh Nhi mẹ nàng. Ai, nghiệp chướng à? Liễu công chủ vỗ vỗ Mặc Phong chủ bả vai, nói ra, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, mẹ nó, từ Dương Chân trong miệng học được nói tục. Dùng thật đúng là thống khoái. Mặc Phong chủ trên mặt rõ ràng nhộn nhạo hưởng thụ. Khả tộc, đại điện, một đám lão giả một mặt mộng bức nhìn xem trên đại điện một cái tuyên kim thiên thiết hộp. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, tất cả đều khuôn mặt tức giận tái nhợt, nhìn hầm hầm Lâm Thánh Tử. Bên trong một cái lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng. Một bàn tay đem trước mặt một cái bàn vỗ nát bấy. Đưa tay run rẩy chỉ vào Lâm Thánh Tử nói ra. Ngươi cái này nghịch tử. Đây chính là ngươi dùng ta khả tộc không truyền công pháp đổi lấy thần võ. Lâm Thánh Tử cứng cổ. Một mặt không hề sợ hãi. Tựa hồ có cực lớn lòng tin có thể thuyết phục trước mắt này một đám lão ngoan cố. Chỉ là mồ hôi lạnh trên trán lại không cầm được hướng xuống trôi. Mặc dù lòng tin 10 phần, thế nhưng là Lâm Thánh Tử phát hiện, trong tưởng tượng tình huống cùng tình huống hiện thật hay là có rất lớn xuất nhập a. Đối mặt một đám tộc lão chỉ trích, áp lực lại là khó có thể tưởng tượng lớn. Bên trong đại điện, còn có không ít khả tộc trẻ tuổi một đời, bên trong một cái tướng mạo tuấn tú nam tử trẻ tuổi. Cùng Lâm Thánh Tử niên kỷ tương tự, nghe vậy Âm Dương Quái Khí nói ra, đại tộc lão, nếu Lâm Thánh Tử có như thế lớn lòng tin, cái kia mấy để hắn phơi bày một ít cái này hộp sắt đến cùng có gì chỗ thần kỳ rồi. Nghe được nam tử trẻ tuổi này mà nói, ở đây rất nhiều tuổi trẻ tộc nhân cũng nhịn không được nghiêng đầu đi, phát ra suy suy thanh âm, hiển nhiên muốn cười lại không dám cười, nghẹn lại không nín được cảm giác. Hỗn trướng, đại tộc lão nổi giận một tiếng, đinh tai nhức óc, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Tuyên kim thiên thiết này mặc dù chân quý, nhưng như thế nào có thể cùng ta Khả tộc truyền thừa vạn năm lâu công pháp đánh đồng. Hôm nay ngươi không cách nào cho lão phu một cái hài lòng trả lời chắc chắn, liền cùng cái kia Dương Chân tiểu nhi cùng chết đi thôi. Nhìn xem đại tộc lão thật sự nổi giận, ở đây tất cả Khả tộc đệ tử đều câm như hến. Bất quá tuyệt đại đa số thế hệ tuổi trẻ đệ tử hay là vụng trộm dò xét Lâm Thánh Tử sắc mặt, cùng nhau lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Một đám lão ngoan cố, Lâm Thánh Tử nhỏ giọng thầm thì một tiếng, đưa tay lấy ra chìa khóa, treo ở trên cổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.